I don't know what's going on. Được cái sai của Phật giáo mà chính cái sai đó mà đến ngày nay thầy cũng đang công hết sức cũng chưa hoàn thiện được con đường sai đó, thì lúc bây giờ thầy thấy mình cũng cái tuổi đời cũng sắp hết rồi, không còn bao lâu nữa, mà nếu không dạy cho mấy con một bài pháp ngắn gọn để cho mấy con tu tập thì chắc chắn rằng đời sau sẽ không còn biện pháp tu. Bài pháp ngắn gọn của thầy đã dạy mấy con lưu ý kỹ lại. Thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Các con nhớ câu đó chứ? Dạ, yeah, chúng con nhớ. Chỉ có câu nói đó là cái chân lý của đạo Phật. Mà mấy con muốn giữ gìn bảo vệ nó thì mấy con sẽ được giải thoát ngay liền. Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian, nên sẽ thấy đúng vậy. Nếu khi tâm mình động, tức là mình sẽ đau khổ, mà bất động sẽ không đau khổ. Mà trong khi bất động thì phải thanh thản an lạc vô sự. Một câu nói rất là tuyệt vời. Một pháp tu mà mọi người ai cũng dễ nhận ra được tâm mình, thân mình. Vậy mà mấy con cứ bỏ trôi lăn, đau khổ là chịu đau khổ, tranh chấp là cứ tranh chấp. Các con thấy đời có gì đâu, tất cả các pháp đều vô thường. Thân mình còn giữ không được, muốn hồ giữ cái gì? Tu viện chân như một ngày nào đó nó cũng sẽ không còn quy các pháp vô thường rồi. Ta còn thấy đức tu đức Phật ngày hôm nay chúng ta có đạt được đức Phật nữa đâu mà gọi là thường, con thấy chưa? Cho nên chúng ta cứ lấy câu nói đó, lời dạy đó mà thực hiện sự giải thoát trong thân tâm của mình, mặc cho tất cả các pháp vô thường nay nó như thế này mai nó như thế khác mà nó không làm động tâm. Còn không khéo chúng ta cứ bị động tâm, các pháp vô thường nó thay đổi rồi chúng ta động tâm theo vô thường, cho nên chúng ta bị nhân quả nhận diện trong đau khổ. Trái lại chúng ta giữ tâm bất động, thành là an lạc vô sự. Cho nên thầy thấy cuộc đời của thầy tu hành có đủ sức lập chủ sinh già bệnh chết, khuôn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thân con người ai cũng có bệnh hết, ngày bữa nay không bệnh thì ngày mai ngày mốt sẽ bệnh. Vậy mà làm chủ khi có bệnh đuổi đi, không còn đau bệnh trên thân nữa. Đó là cái năng lực, cái sức của con người làm được. Thầy đã làm được, không làm được thì mấy con cũng sẽ làm được. Nhưng trước khi làm được mấy con phải ở chỗ tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự. Nếu kéo dài khoảng thời gian 7 ngày đêm trong tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự, người nào cũng làm chủ được như nhau. Có 7 ngày đêm có khó khăn gì nữa. Họ làm được, thầy làm được, một số người chứng quả ra họ đều làm được. Thì thầy nghĩ rằng các con là con người thì các con cũng sẽ làm được. Chỉ các con không chịu khó, chỉ các con để cho tất cả các pháp thế gian lôi kéo mấy con hướng này rồi đến hướng trọng tâm, cho đó các con thấy các con là khổ. Thầy chỉ nhắc nhở một lần này nữa cho mấy con, tất cả các pháp thầy cũng giác trình là điều đó là pháp thế, làm cho thầy rây rứt và khổ đó. Chứ nếu mà thầy giữ tâm bất động thì tất cả các pháp này, chứ pháp tu sĩ hoặc chứ pháp cư sĩ, nó không có nghĩa nữa mấy con, mà cái nghĩa của nó là giữ tâm bất động. Nó không có, người tu theo đạo Phật nó không có cái giai cấp, không có giai cấp tu sĩ, mà không, không có giai cấp cư sĩ, mà là giai cấp con người, chỉ duy nhất con người mới có thể tu được. Cho nên Trong khi mà chúng ta giữ tâm bất động, bây giờ thì chân giác mặc cái áo này, mà tâm đời lo lắng cái này, là mặc cái áo tu sĩ chứ làm gì mặc cái áo tu sĩ. Mặc dù là thầy mặc bao nhiêu y áo như tu sĩ, nhưng mà tâm của thầy không phải là tu sĩ, thì tức là thầy không giải thoát, thì thầy vẫn là người. Người biết đó là như Phật biết, mọi người biết tâm thầy biết này. Mấy con, còn bây giờ mấy con mặc chiếc áo này mà tâm mấy con bất động là Phật tại thế gian rồi. Sao con thấy cần gì phải chiếc áo mấy con? Cho nên lời thầy dạy là đưa cái chân lý của đạo Phật ra, cái chân lý giải thoát của đạo, để giúp cho mọi người vì thầy sắp sửa ra đi, thầy không còn ở thế gian. Đây là cái chân lý để giúp cho mẹ các con, để giúp cho con người trên hành tinh này sống được giải thoát. Chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chỗ đó đầy đủ những giới luật của Phật, không ai vi phạm, không một người nào ở trong tâm đó mà phạm giới. Chỉ có mấy con động tâm làm mấy con phạm. Cho nên giới luật của Phật đưa ra là để chúng ta học biết đó là những cái đức hạnh, những cái quay những đức hạnh của người tu. Nhưng giữ trọn nó chỉ có tâm bất động mới giữ trọn, chứ không khéo chúng ta sẽ bị ý chúng ta phạm hết. Hỏi rằng chút cái ý chúng ta nghĩ sai là làm chúng ta phạm. Phạm nó có ba nơi phạm: thân, khẩu, ý. Mà cái ý là gì? Thầy nói về vấn đề ăn thôi, giờ này nghe đói bụng là mấy con đã phạm giới một khi thời. Các con thấy cái ý của mình thôi. Nghe bây giờ mà nghe người ta xào, người ta nấu, muốn ăn gì con nghe ngon, nghe cái mùi thơm đó thôi, thì mấy con đã bị phạm giới. Bởi vì tâm mấy con về phóng dật. Cho nên một cái người tu á, mà muốn tu để đạt được cái tâm bất động hoàn toàn là phải bảo vệ giữ gìn tâm không phóng dật. Mà muốn bảo vệ giữ gìn thì phải sống độc cư. Khi độc cư rồi thì còn phải dùng pháp như lý thắc ý. Nếu không như lý thắc ý thì mấy con không bảo vệ được. Thì cái tâm thấy cái người đã đi ngang qua, có ăn đi ngang qua, muốn biết người đó cái gì thì đó là bị phóng dật. Một con chim bay ngang, một cành cây bay ngang qua đạp vào mặt, điều tác ý, tâm hãy quay vào, mắt hãy nhìn vào thân, thấy thân, không được thấy bên ngoài, không phải đuôi, không phải điếc, mà dặn phải nghe, phải thấy ở trong thân. Chừng nào thật sự tâm mình quay vào trong thân, cảm nhận toàn thân của mình, thì lúc bây giờ tâm mình sẽ bắt đầu. Tu đơn giản lắm đấy con, không khó lắm. Nhưng mà nhớ lời thầy dạy, đây là cái phương pháp cuối cùng của cuộc đời của con người để được giải thoát. Tâm bất động, thân thản, an lạc vô sự, tham với các con người. Cho nên thầy thấy lúc này là lúc thầy ẩn cư. Nhiều khi các con vừa ở thầy để gặp thầy, hỏi chuyện này chuyện kia, để nghe cho vui cái sự thật đó, thầy đã giải đọc lắm. Đủ phát giải thoát, tự mình cứu mình. Đức Phật đã nói các con tự thật bước cứu thư Phật không đi dùng cho đứa con. Mà chính thầy bây giờ cũng không đi được con đường đó. Mấy con có bất động tâm hay là không bất động là do mấy con, chứ làm sao thầy làm được. Các con hiểu được đó. Cho nên hôm nay mấy con về đây là các nhóm Phật tử, các con đại diện về các con nhắc đó là lời của thầy đã kết luận trong những bộ sách của thầy cuối cùng chỉ có một câu: tâm bất động, thanh thản là vô sự. Và vì vậy mà từ đây về sau mấy con thấy thầy thường tuyên bố là ẩn cư. Ẩn cư để cho mấy con đừng có dựa lưng thầy nữa, đừng có nương thầy, đừng có gặp thầy nữa, mà hãy ôm cái câu đó mà đi vào sự giải thoát. Các con hiểu ý của thầy. Cho nên mấy con về gặp thầy rồi mấy con tu thiền cũng phi cũng đồng, mấy con mặc thôi. Mà mấy con không gặp thầy mà mấy con ở tại thất của mấy con ở tại gia đình của mấy con, mà mỗi chuyện gì ai làm gì mấy con cứ nhắc tâm bất động thanh tạng. Ai nói ra ý mấy con tâm bất động thanh tạng, tất cả các pháp đều là nhân quả. Có nhân quả mới gặp nhau, có nhân quả mới có sự buồn phiền giận hờn thương ghét chứ. Các con hiểu điều đó. Cho nên các con đây là nhân quả, tâm bất động thanh tạng gặp. Các con cứ nhắc nó đi, rồi nó sẽ bất động. Mà nó bất động thì mấy con được giải thoát. Và từ đó mấy con sẽ gặp thầy. Lúc bây giờ 7 ngày 7 đêm mà tâm bất động, mấy con muốn gặp thầy thì mấy con mấy con chỉ cần, trong ý của mấy con chỉ cần nghĩ đến thầy là mấy con đã thấy thầy trước mặt. Thầy trước mặt mấy con, nhưng mà mấy con đâu có gần thầy được, tại vì tâm mấy con động. Mấy con tâm bất động là mấy con sẽ ở gần mình. Bởi vì lúc nào thầy nói chuyện với mấy con xong rồi mấy con về thì thầy bất động. Còn mấy con về thì mấy con không bất động đâu. Chuyện này chuyện kia, cho nên mấy con xa thầy. Còn thầy bất động, mà mấy con bất động, mấy con bất động thì mấy con sẽ tương ứng với thầy. Mà tương ứng với thầy thì giống thầy, mà giống thầy thì gặp thầy chứ sao. Các con hiểu điều đó. Thì chư Phật, mặc dù Đức Phật Thích Ca đã tịch nơi 2700 năm, nhưng Đức Phật còn chứ không bất động. Bởi vì cái tâm bất động làm sao Đức Phật bất động? Lúc nào nó cũng bất động. Mấy con đã thấy nè, tâm mấy con là mấy con có thân, có tâm. Mấy con nhận ra sự bất động nơi thân tâm của mấy con. Mấy con nhìn không gian cả, cây không rung rinh, không gian nó không có rung động gì đó là bất động. Thì bất động đó là bất động của vũ trụ. Mà của vũ trụ tức là bất động của chúng ta. Các con thấy có mất ở chỗ nào đâu? Các con tu đi về đâu mấy con về chỗ bất động? Thì bắt đầu mấy con có thân tâm, mấy con mới nhận xét ra sự bất động nơi thân tâm của mấy con. Rõ ràng là tâm con biết con bây giờ thân là không đau nhất chỗ nào hết là bất động. Có đau nhất là bị động. Thân con, các con có khởi niệm, có nghĩ cái này cái kia đâu, đó là bất động, phải không? Thì các con biết sự bất động ở nơi thân tâm mấy con là do cái biết của mấy con. Cái sự bất động nó ở ngoài kia cả, nó ở vũ trụ cả, chứ nó không phải ở đây. Tại vì ở đây là thân tâm của mấy con, cho mấy con nhận xét cái thân tâm mấy con bất động thì sự bất động là của vũ trụ chứ đâu phải là của mấy con. Cho nên nó luôn luôn nó vĩnh viễn, nó không bị hoại diệt. Còn cái thân tâm nó không bị hoại diệt, các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mấy con ngay cả còn thân tâm là còn nhân quả. Mà còn nhân quả mà tâm bất động thì nhân quả không tác động được, thì mấy con đã được giải thoát. Mấy con thấy rõ chưa? Thì do đó mà khi giải thoát rồi thì mấy con ở đâu? Ở bây giờ tôi tu, tôi mất rồi, tôi tu ổn không sao? Đâu mất đâu. Tôi nhìn ra không gian vũ trụ bất động nó rõ ràng mà. Cái bất động đó là cái bất động. Tôi đã lìa khỏi thân tâm này thì tôi phải vào chỗ bất động đó. Mà ngay khi tôi còn thân tâm tôi ở trong bất động thì tôi chết tôi cũng ở trong bất động chứ sao. Tôi bỏ nó thì tôi không bất động, tôi có bất động. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy xác định, thầy có viết một cái một tập sách. Thầy nói thế giới siêu hình không có, tức là linh hồn không có. Giờ xin phép được thầy sẽ in thầy phổ biến để thấy được cái điều này. Nếu linh hồn có thì cái linh hồn phải khôn ngoan. Nó đâu có đi kiếm mà con dế, con gà, con vịt, con heo nó chui trong nó để nó làm con gà làm gì. Con heo cho người ta giết nó sao? À mấy con cái linh hồn anh, nếu có thì nó phải khôn ngoan chứ. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ nó chui vào con gà, nó là con gà thì nó là mặt con gà, có phải không? Còn nó chui vào thân chúng ta thì có mặt người. Vậy thì cái mặt của nó là cái gì? Nó phải riêng của nó chứ. Không lẽ nó mặt con gà nó ra con gà, mặt con người ra người. Cũng như bây giờ nước thì nó phải có nước, nhưng mà đổ vào trong cái ly tròn đó nó theo cái hình dáng cái ly, đổ trong cái chai nó theo cái ly cái chai, phải không? Ta còn nói cái linh hồn nó phải có cái hình dáng của linh hồn chứ sao, cái chất của linh hồn chứ sao. Nhưng mấy con đi tìm được con như vậy chúng ta không có linh hồn nữa. Nghiệp đi tới sanh linh hồn, mấy con thấy chưa? Thầy đã nói rằng nghiệp đi tới sanh linh hồn, mấy con còn sống nói vẫn đi linh hồn được. Mấy con la một tiếng, mấy con dữ tợn một tiếng thì ngay cái nghiệp hành động mà la đó là cái nghiệp của mấy con. Thì ngay đó tương ưng với ai đó cũng đang tức giận đang thay, thì cái hành động đó nó sẽ là con của một người đó, của một con vật. Một cái cây nó nhân quả mình, một cái cây nó không có một trái đâu, nó còn sống chứ nó trái nó là cây thái. Cho nên không khéo chúng ta Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn năm giới để trọn vẹn. Để giữ gìn năm giới đó, để cho nó sanh ra cái nghiệp thiện mà không ở trong. Nhất là cái giới không ra trong, tức là đức vô sinh thôi. Có thương yêu thì chúng ta mới tha thứ, mà không thương yêu mà không tha thứ thì không pháp. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con ngắn gọn, không dạy ông bất đồng thanh thản giới một câu phương pháp như lý tác ý, chỉ có như lý tác ý. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý là hoặc chưa sanh thì không sanh, đã sanh thì bị diệt. Đức Phật dạy ngắn gọn một câu nói rất ngắn gọn, là hoặc là sự đau khổ. Mà có như lý à, mấy con nhắc bây giờ ngồi đây nhiều tâm bất động thân thả thì nó có gì hết không, thì nó sẽ tiếp tương ưng, nó tiếp tục, nó tương ưng, nó tiếp, nó bất động. Rồi mấy con lại nhắc tâm bất động thân thả, nhưng đừng niệm, đừng niệm nó cái câu đó. Vì vậy mà các con nhắc cái câu đó rồi ngồi yên lặng, có một cái niệm có nào đó nhắc tâm bất động thân thả thì cái niệm đó là sự định. À, cứ như vậy để giữ cái tâm bất động của mình. Cách thức và phương pháp để cứu kính mình, sống trong gia đình, chuyện này chuyện kia, tất cả đều là mình nhẫn nhục được hết là qua cái câu tâm bất động. Người ở đời ai không sanh, không tham sinh thú, mà có sanh là khổ. Cho nên khi có cái gì mà trái ý mình thì nhất tâm bất động thì cái tâm sân nó sẽ xuống đi, nó cứu mình. Nhớ để mà tu tập cứu chỉ có tâm như lý thật ý, chỉ có tâm bất động tâm là đủ rồi, không cần tu nữa. Bây giờ mấy con thọ bác quan trai là tại mấy con tập giữ gìn tám giới không chỉ gì. Cái ngày đó thì tu các cái pháp như tập đi kinh hành này kia nọ để phá hôn trầm thì miên, để ngồi hít thở, để tập nhiếp tâm này kia. Điều đó thật sự cho anh những cái người mới tu tập cho làm quen với Phật pháp thôi. Chứ khi một thời gian trong 3 lần, 5 lần mà thọ ba quan trai rồi thì dẹp không thọ ba quan trai, ngày nào cũng thọ ba quan trai. Không lẽ mình là Phật tử mà còn đi ăn thịt chúng sanh nữa sao? Không lẽ là người Phật tử mà không giữ gì được năm giới này sao? Bởi vậy cái người nào mà thầy đã cho một cái thẻ mà đã xin thầy mà làm thầy mà quy y thọ tam quy ngũ giới, có cái thẻ, cái thẻ như cái giấy chứng minh của mấy con đó, yeah. À, cái người đó phải giữ gìn năm giới thầy mới cho. Còn cái điều phái mà để quy y cho mấy con là tạo cho mấy con gieo duyên với Phật pháp. Chứ sự thật ra mấy con đến quy y tam đạo quy Phật quy pháp quy tăng, nhưng mà sự thật ra thì năm giới mấy con không trọn, dẫn nó láo mấy con, người buôn bán dẫn nó láo chứ không có à, thầy nó thật sự mà. Cho nên trong cái sự tu tập mà khi một cái người đệ tử mà đến xin thầy mà quy y, thầy cho quy y để gieo duyên thôi, để chưa cho thẻ đâu, mà thầy biết cái người đệ tử đó là một người giữ gìn trọn năm giới rồi thì thầy làm cho một cái này. Các con xứng đáng là người cư sĩ đệ tử của Phật. Còn thầy chưa cho là mấy con chưa xứng đáng đâu. Mấy con còn phạm giới, còn phạm năm giới. Dạ, nghe cho quý vị. Cho nên bây giờ hỏi cái thẻ mà thầy chứng nhận cho mấy con có không? Chưa ai có hết. Tức là thầy tạo duyên với ngài cư sĩ, là duyên với... Thầy tốt hết không? Dạ. Tốt hơn. Còn một cái người mà xuất gia mà tu học mà có được cái thẻ vàng mà thầy cho là cái người đã làm chủ sự sống chết rồi, chứ không phải dễ đâu, phải không? Muốn chết hồi nào chết cũng không được. Là cái người đó cầm cái thẻ đó là đủ biết là cái người đó có đủ khả năng rồi. Còn chưa có cái thẻ đó thì chưa. Còn cái thẻ của người cư sĩ màu xanh, nó màu xanh hoặc là màu xanh là mỗi người cư sĩ, mà cái người mà giữ gìn năm giới cư sĩ mới giữ gìn năm giới là quá thẻ à. Hồ không, các con hôm nay các con đến đây xin thầy con đã giữ gìn trọn vẹn. Con nói vậy chứ chưa tin đâu, thầy sẽ nghiệm ngay liền. Rồi các bạn, bởi vì cái người đệ tử của thầy vậy, nó phải từ trong ra ngoài nó đều phải y như nhau, nó mới chứng nhận, nhận ra cái thẻ mà thầy cấp là đệ tử của thầy, thì nó trước mặt cũng như sau lưng nó không có sai, nó đúng là người đệ tử, không làm đệ tử Phật thôi, mà làm đệ tử Phật là làm đệ tử cho đúng. Nói tôi làm của tôi cũng là đệ tử Phật, nhưng mà sự thật ra nói là một cái danh từ, nhưng mà cái đời sống của mình nó chưa phải, cho nên nó chưa được cấp thẻ, cấp thẻ là phải. Nói chung là thầy tạo cái duyên để cho được cái người nào theo đúng con đường của đạo Phật là phải đúng đạo Phật, phải như vậy mới được. Khi mà nhận cái thẻ đưa ra là mọi người Phật tử biết là người này đã giữ trọn, không còn sai, coi như là cái người gương mẫu cho những người khác. Thấy người đó có cái thẻ là cái người đỡ làm gương mẫu cho mình, mình hãy bắt chước cái người đó để giữ gìn năm giới thế nào, để sau đó mình cũng giống như người đó, có người gương mẫu. Cho nên hôm nay cái con về nhớ là nói với thầy, không gặp thầy nhưng sẽ gặp thầy, không có gặp tất cả là quý vị. Thầy ở trong trạng thái đó là muốn lúc nào cũng có thầy. Các con muốn gian cảm với con, con người mình ta nó thần theo cách cảm, có như là bạch hồng mấy con, người ta không hiểu người ta gọi tâm linh, chứ thực thật ra chúng ta tương ứng. Các con ở trong một cái trạng thái như nhau thì ta có sẽ giao cảm nhau. À, các con bây giờ muốn gặp thầy hoặc là gặp những gì khó khăn, mấy con nói, thầy cứu con gặp cái giai đoạn này, cái nhân quả nặng quá, thì mấy con cứ gọi thầy rồi mấy con ở trong trạng thái bất động, tự nó thoát ra khỏi những cái khổ đau của mấy con. Thầy trợ giúp, không phải trợ giúp mà chính tương ưng, và chính mấy con giữ được tâm bất động, nó đã chuyển biến thay đổi cho mấy con, chứ không phải là thầy tự cứu giúp. Nhưng mà vì cái gương hạnh của thầy là gương hạnh của người thành tựu giới lợi, các con hiểu không? Cho nên khi gọi thầy cứu giúp mấy con để thoát cái khổ đó, thì mấy con ở chỗ bất động thì mấy con làm sao phản đối, các con hiểu không? Mà không phản giới thì tự cái chỗ thiện pháp đó nó cứu mấy con, chứ không phải thầy cứu. Nhưng mà chính mấy con kêu thầy để mà có cái ý chí, cái năng lực, cái niềm tin để mà giữ trọn cái tâm bất động. Còn không có kêu thầy để mấy con phản hết, các con hiểu không? Dạ. Cái cứu đó là cái cứu của mấy con, nhưng mà cái cứu của thầy mà chính vì nhờ cái niềm tin ở thầy mà gọi thầy, cái ý chí dũng mãnh của các con giữ được cái tâm bất động không giận. Thông tin về thầy nói như thế này, một cái thân các con đã bệnh đau quá đau, như cái đầu đau bụng đau lăn lộn là các chịu không nổi, nhưng mấy con phải nhắc các pháp đều vô thường, cảm thọ cũng vô thường, tâm bất động thanh thản không sợ. Các con cứ im lặng nhắc, đau càng đau càng nhắc cái câu đó để cho tâm, nhưng mà không ngờ được cơn đau lần nó xuống, mấy con nó xuống, cái nghiệp nó chịu biến nó thay đổi. Mấy con làm thử bệnh gì thầy nói cũng bây giờ các con có cái bệnh ngắt nghe họ như thế, bệnh gì đi nhất định có tâm bất động đi được, cái bệnh này phải đi khỏi thật. Ở đây là chỗ bất động chứ không phải là chỗ bệnh đau. Rồi mấy con cứ ngắt tâm bất động, không cần để ý cho tôi, cho mày chết đi tao rồi, cuối cùng là cũng sẽ mất, mình sẽ mất. Tâm bất động nó sẽ đuổi tất cả những cái bệnh khổ của mấy con, bởi cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát của đạo. Cứ nghe lời thầy, tin thầy thì sẽ là cứu mấy con, không tốn một đồng bạc thú quẩn nữa, không cần đi bác sĩ. Đó là làm chủ bệnh chứ sao không mấy con. Thầy dạy cái cách thức, cái phương pháp làm chủ bệnh chứ mấy con chưa làm chủ bệnh được, nhưng con đi thôi. Còn cái người làm chủ bệnh nó dễ lắm mấy con, như thầy bây giờ có bệnh à, những cái đầu thôi vô thường, cái đầu bị nhức đi, nói vậy cái niềm hết à, tại vì mình lập chỗ còn mấy con phải dùng cái phương pháp, các con hiểu không? Nhưng mà phương pháp để nói lên chứng tỏ rằng Phật pháp làm chủ được bệnh chứ đâu phải không? Đó.